Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Này, ngươi đang làm cái gì vậy hả? Không ai nói cho ngươi phải né tránh ánh mắt của người khác là hành vi không lễ phép hay sao? Ngươi bất hứng về ta tới đón ngươi, cũng không nhất thiết khiến cho không khí tệ như thế này đi. Hắn mở miệng chính là không khách khí để mà quở trách. Chu Mời Mạch bị hắn làm cho hoảng sợ, rất nhanh ngồi thẳng về mặt kích động. Thật là xin lỗi, ta cũng không cố ý. Ta là nói người có thể đặc biệt tới đón ta đã là vinh hạnh của ta rồi. Nàng sợ hãi để mà biện xưng. Nàng sợ dĩ trốn tránh hắn là vì không biết cùng hắn nên nói cái gì. Hơn nữa nàng có điểm sợ hắn. Sợ hắn toàn thân khí thế áp bức. Sợ hắn giọng điệu cương mãnh cháy người. Càng sợ cặp mắt kia giống như là câu nhiếp hồn phách vậy. Cho nên nàng không muốn cùng hắn tiếp cận. Rất sợ ở hắn quá gần thì ý chí của nàng sẽ bị hơi thở mãnh liệt của hắn hỏa thiêu đốt thành tro. Vũ Tuyệt Lân tinh tường cảm nhận được sự sợ hãi của nàng thì không khỏi thoáng giật mình, lập tức nhớ tới nàng trước mặt mẫu thân cũng là loại vẻ mặt hoảng hốt sợ hãi này. Lá gan của nàng không khỏi cũng quá nhỏ đi, mới nói nàng một câu nàng đã liền bị dọa thành như vậy. Tiểu gia, Chu tiểu thư nhất định là bởi vì một mình một người tới Thượng Hải mới có thể có một chút bất an, người đừng dọa nàng nữa. Hắc Lượng nhìn ra được Chu Mạch ở phía trước mặt Vũ Tuyệt Lân căn bản ngay cả dũng khí mở miệng cũng là không có. Đúng là một cô gái đáng thương. Cặp trúng Vũ Tuyệt Lân chính là vận khí của nàng không tốt. Nếu đổi thành Kỳ Lân khác, có lẽ nàng sẽ có điểm tự tại hơn. Bởi vì có dũng khí chủ động cùng với Vũ Tuyệt Lân nói chuyện phiếm, ít người lại càng ít. Tiểu tử này mới có 20 tuổi. Tuy còn rất là trẻ tuổi, nhưng toàn thân tràn ngập thái độ kinh thị, độc đoán, cùng với vẻ ngạo mạn xương hùng xương bá. Hắn thông minh quả quyết sáng suốt hơn người. Vũ gia thành viên đối với hắn chịu phục vô cùng, mà Ô Minh Hội đối với vị thủ lĩnh trẻ tuổi này cũng đồng dạng kính sợ có thêm. Người bình thường ở trước mặt hắn khí thế đã sớm không còn nữa. Ta đã có chút giận nàng chứ, ta là không chịu nổi nàng như vậy, không buồn hé răng, không giống là ai chọc nàng không bằng ấy. Vũ Tuyệt Luân thối nói ra lời. Vậy thì người khẩu khí cũng dịu một chút đi, vừa rồi rất giống như đang bắn người đó. Hắc Lượng lắc đầu, lập tức đối với Chu Mạch Mạch cười nói. Chu tiểu thư à, cô đừng để ý. Thiếu gia nhà chúng ta không có ác ý. Hắn nói chuyện khẩu khí thường xuyên là như vậy, chúng ta cũng đã đều quên rồi. Chu Mạch Mạch thở dài nhẹ nhõm, quay đầu đối với Hắc Lượng cười cảm kích. Nàng biết Hắc Lượng cùng Bạch Giã đều là thân tình của Vũ Tuyệt Lân. Bạch Giã thân hình cao gầy lạnh lùng chanh chua. May mà giờ phút này, hắn đang bệnh điều khiển máy bay mới có thể công cần đối mặt với hắn. Nhưng Hắc Lượng lại không giống hắn. Hắn có gương mặt ngăm đen chất phát, sáng người trung đẳng, cảm giác vô cùng thân thiết ôn hòa, làm cho người ta không có cảm giác áp bách. Vũ Tuyệt Lân thấy Chu Mạch Mạch đối với Hắc Lượng mỉm cười thì trong lòng không khỏi có một chút tư vị. Chẳng lẽ hắn ở trong mắt nàng thật sự là hung thần ác sát sao? Ngay cả nói nàng cũng thực là cần trương, như vậy thật là không thú vị mà. Này, nói cho ta biết, người cùng đẳng thế như thế nào lại quen biết nhau hả? Hắn một tay chống cằm nhìn nàng chằm chằm, rất muốn biết nàng cùng đằng tế quan hệ như thế nào. Ta chỉ là tại một bữa ăn tối có gặp qua hắn. Nàng nửa điểm sụp mi mắt, chỉ dám đem ánh mắt từng ở trên giày da đen bóng của hắn, cũng không dám chống lại ánh mắt của hắn. Người cùng với đằng tế một mình ăn cơm sao? Hắn rất có tưởng tượng cái loại người như là đằng tế có thể cùng với một cô gái ngồi ăn cơm. Không có, đã có rất nhiều người ở đó, ta và mẫu thân chỉ là cùng tham gia. Nàng thấp giọng cất lời giải thích. Ý của người là người và đằng tế chỉ thấy nhau qua một lần sao? Hắn kinh ngạc. Ừ. Nàng gật đầu khẳng định. Chỉ thấy qua một lần liền quyết định cùng người kết hôn ư? Hắn nhíu mày lại. Đúng vậy. Sau đó các người không hề gặp lại sao? Hắn lại hỏi. Không có. Đằng tế đây rốt cuộc là làm cái gì chứ? Hôn nhân đại sự hắn liền như vậy tùy tiện quyết định ư? Hắn buồn bực mà lầm bầm. Hoặc là Kỳ Lân Vương đối với Chu tiểu thư chính là nhất kiến trung tình. Hắc Lượng xen mồm vào nói. Đánh chết ta cũng không tin tên tiểu kia chính là người như vậy. Hắn hừ lạnh xem thường. Chu Mạch Mạch xác thực là rất đẹp, nhưng hắn tổng cảm rằng đằng tế thích hẳn không phải là loại người này. Chu Mạch Mạch xấu hổ đem đầu cúi cẳng xuống thấp. Nàng cũng rất muốn biết Kỳ Lân Vân đằng tế vì sao lại muốn kết hôn với nàng. Ngày đó có rất nhiều cô gái tham gia bữa tiệc, người người đều bối cảnh hùng hậu, không phải danh môn chính khách chi nữ thì cũng là tập đoàn tài chính tiên phú Hảo Thiên Kim. Nhưng mà đằng tế chỉ liếc mắt một cái liền nhìn trúng nàng, cũng chủ động hỏi tên của nàng. Vài ngày sau, nàng chợt nghe thấy mẫu thân nói hôn sự đã được định rồi. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net